cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 438, chương 432, toàn cầu hủy diệt nguy cơ. Lão Tổ, Gia Gia, Tam Gia Gia, chúng ta hữu duyên gặp lại. Triệu Trạch đem Lý Linh Nhi mấy người thu vào thời không tháp trong. Hướng Lý Càn đợi người cáo từ về sau. Đạp hư ra mục hải quốc hoàng đô. Mục huynh, xin nhớ, Triệu đạo hữu cứ việc yên tâm. Chỉ cần lão phu còn tại Mục Vân Tinh một ngày, người thân bằng liền sẽ không nhận bất kỳ ủy khuất gì. Mục Thanh Vân dường như biết hắn muốn đi, sớm đã chờ đợi hư không trong. Hai người lẫn nhau tạm biệt lúc, hắn lần nữa bảo đảm nói. Mục Thanh Vân nói hắn tại thời điểm sẽ chiếu cố Lý gia đám người. Triệu Trạch cũng yên lòng. Dù sao, hắn muốn độ kiếp phi thăng, ít nhất còn cần mấy ngàn năm trở lên. Đến lúc đó vật đổi sao rời, coi như Mục Vân Tinh vẫn như cũ là Mục gia. Lý gia nếu là không có gia dáng nhân kiệt xuất hiện, cũng rất khó vẫn luôn tôn hưởng phú quý xuống. Hắn không có khả năng vĩnh viễn cho bọn họ che chở. Ngay trước Mục Thanh Vân trước mặt, Triệu Trạch không có sử dụng thời không tháp, mà là lấy ra một cái trước thời hạn luyện hóa sau phi toa pháp bảo. Phi toa xuyên qua tầng cương phong xông vào tinh không bên trong. Cho đến rời xa Mục Vân Tinh về sau, hắn mới thu hồi phi toa, về tới thời không tháp ba tầng Lý gia ở lại trong trấn. Nhạc phụ, nhạc mẫu, Vũ Hổ huynh, Linh Nhi, ta trở về Hoa Hạ đại khái cần 4-5 ngày. Các ngươi là tại ba tầng chờ đợi, vẫn là chuẩn bị đi tử tháp gia tốc không gian trong tu luyện. Triệu Trạch dù cho trở về Hoa Hạ, cũng cần xuyên qua đến 3.000 năm trước mới có thể tìm được cha mẹ. Sau đó còn muốn đi 2.000 năm trước tìm Lý Tuyết Nhi. Bởi vậy, hắn cố ý đem thời gian nói dài một chút, cười nhìn về phía vắng vẻ thị trấn thượng mấy người. 5 ngày mà thôi, vẫn là không tu luyện. Tiểu Trạch, ngươi đi mau đi, chúng ta ở chỗ này chờ đợi là được. Nhìn thấy ông thông gia, bà thông gia về sau, liền muốn thu xếp nữ nhi hôn sự, đâu còn có tâm tình gì tu luyện. Mạnh Giai Y mở miệng cười nói, nàng cách nói lệnh Lý Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, Lý Vũ Hổ cùng Lý Tú Phong thì đồng ý nhẹ gật đầu. Nữ nữ còn nhỏ, tuy nói đã bắt đầu tu luyện, nhưng mỗi ngày vẫn là cần ăn đồ ăn, không cách nào tiến vào tử trong tháp. Có người cùng các nàng ở đây ở cùng nhau, nàng mẫu thân Lưu Điệp Nhi tất nhiên là thực cao hứng. Vậy thì tốt, nhạc mẫu, Linh Nhi, ta đi ra ngoài trước. Đợi đến lúc liền mang ta cha mẹ cùng nhau tới, cùng các ngươi gặp mặt. Bọn họ nói như thế, Triệu Trạch cũng không phản đối, nói đi trực tiếp rời đi thời không tháp. Lão bà đại nhân, đưa ta trở về Hoa Hạ đi. Đứng tại tinh hải hư không trong, Triệu Trạch không có đối mảnh thế giới này một tia lưu luyến. Hắn trong lòng tràn đầy đối cha mẹ tưởng niệm, không kịp chờ đợi liền bắt đầu câu thông hệ thống. Không có vấn đề, lão bà hệ thống mặc dù thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng nàng trước kia hứa hẹn qua sự tình, thế nhưng là mảy may đều nghiêm túc. Ông hư không run rẩy, một cái truyền tống lỗ đen trực tiếp theo Triệu Trạch trước người xuất hiện, nhanh chóng mở rộng đem hắn nuốt vào trong đó, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Vượt vị diện thời không xuyên qua, đây chính là thiếu chủ thức hải bên trong bí mật sao? Quả nhiên thật cường hãn, chỉ sợ không có chút nào so lão chủ nhân kém, có lẽ còn muốn càng mạnh một ít. Tại Triệu Trạch tiến vào ngũ thải ban lan thời không lỗ sâu về sau, quanh người hắn lập tức hiện ra một tầng lồng ánh sáng, mặc cho trong đó phong bão tứ ngược, căn bản chính là lù lù bất động. Trong đan điền cảm nhận được đây hết thảy thời không tháp bảo linh hoàng lão nhịn không được tự lẩm bẩm, này thật nhiều thời không quy tắc bản nguyên, So thời không tháp trong ẩn chứa thời gian, không gian bản nguyên, thâm ảo hơn cường hãn rất rất nhiều. 53 năm trước đến thời điểm, Triệu Trạch liền từng tại thời không lỗ sâu bên trong cảm ngộ thời gian đại đạo. Khi đó hắn mới luyện khí kỳ đại viên mãn mà thôi. Rất nhiều thứ đều nhìn không rõ, nhưng cũng bởi vì mấy canh giờ cảm ngộ được ích lợi không nhỏ. Mới có thể tại núi Linh Dược Cốc lúc, kết hợp ngàn năm ký ức, từ đó nắm giữ nghịch chuyển thời gian quy tắc chi lực. Lần nữa tiến vào thời không lỗ sâu bên trong, hắn lập tức phát hiện, nơi này thời gian bản nguyên, không gian bản nguyên mới thật sự là vô cùng mênh mông. Nếu có thể đem này triệt để cảm ngộ, tương lai tu vi sau khi tăng lên, tất nhiên có thể như hệ thống như vậy. Không xuyên qua hai cái vị diện thế giới thông đạo, đến nỗi quay lại dòng sông thời gian, đem trong đó người chém giết hoặc cứu sống, cũng là dễ dàng. Bởi vậy, Triệu Trạch không có quá nhiều suy tư, liền trực tiếp tại lồng ánh sáng bên trong khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu cảm ngộ thời không bản nguyên, rầm rầm rầm từng đợt kịch liệt oanh minh theo hoa hạ Đông Hải bờ truyền đến. Sâu lớn Thái Bình Dương bên trong yêu thú biến dị, ngay tại điên cuồng xung kích nơi này hỏa lực phòng tuyến. Giờ phút này hoa hạ, hết thảy thành thị duyên hải cư dân sớm đã người đi nhà trống. Chỉ có đại lượng mấy tên lính võ trang đầy đủ. Cùng bọn hắn quan chỉ huy vẫn còn ở đó. Súng laser, pháo cối, thậm chí vai gánh đạn đạo không ngừng bay ra. Tại những cái kia xông lên đường ven biển yêu thú bên trong nổ tung. Dầm dầm dầm huyết nhục gãy chi biểu phi. Tê minh gào thét không ngừng. Mà tương ứng, theo các loại cực lớn sư tử biển, hải mã, quái ngư, chim bay, chờ yêu thú biến dị trong miệng phun ra dòng nước kinh khí. Liệt diễm, nọc độc chờ, cũng đem một đám hoa hạ binh sĩ sinh mệnh thôn phệ hết. Đại chiến cực kỳ thảm thiết, mỗi thời mỗi khắc đều có hoa hạ quốc nhi lang chiến tử. Những cái kia biến dị động vật biển mặc dù cũng tử vong vô số, nhưng chúng nó cơ số quá mức khổng lồ, căn bản chính là giết chi không dứt. Hoa hạ mới thủ đô trong căn cứ quân sự tâm, đỗ một cái hỗn tròn sắt thép thành lũy, chợt nhìn như phim khoa học viễn tưởng bên trong đĩa bay bình thường. Kỳ thực chính là đương kim thế giới mới nhất nghiên cứu ra đến hợp kim Titan chiến xa. Loại này công thủ là một thể chiến xa, có thể phát ra laser chỉ đạo đạn đạo, có thể như máy bay phi hành, cũng có thể tại mặt đất nhanh chóng tiến lên. Trọng yếu nhất chính là chiến xa bên ngoài hợp kim Titan tầng phòng hộ, có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Chính là đương kim thế giới đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Trong chiến xa tâm là một nửa hình tròn hình bàn hội nghị. 4-5 cái lão nhân theo thứ tự ngồi tại bên cạnh bàn ghế trên. Đối diện bọn họ chính là một cái bị chia cắt thành mấy chục khối HD đại bình phong. Giờ phút này mấy chục khối đại bình phong trên, chỉ có 6-7 khối còn có hình ảnh biểu hiện. Kia là hoa hạ Đông Hải Tân Mãi cho đến Nam Hải bộ phận vệ tinh hình ảnh theo dõi. Ai, song, ngày hôm nay chỉ sợ cũng muốn thật toàn cầu luân hãm. Nhìn trên tấm hình thảm liệt trang cảnh, cầm đầu tóc đen lão giả, không chịu được thật sâu thở dài một tiếng. Nếu như Triệu Trạch ở đây lời nói, hắn nhất định có thể lờ mờ nhận ra đến. Lão này chính là hắn từng đem tu vi thôn phệ không còn. Cũng đe dọa hơn một ức hoa hạ tệ Khương gia thiên kiêu Khương Siêu Phàm. 53 năm trước, Triệu Trạch rời đi lúc, Khương Siêu Phàm đã đem tu vi khôi phục lại, cũng đột phá đến luyện khí kỳ 8 tầng. Đi qua nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng cũng đạt đến trúc cơ hậu kỳ, chính là bây giờ hoa hạ quốc đệ nhất cao thủ. Cái này cũng liền đặt vững Khương gia thống trị địa vị. Vốn dĩ, Triệu Trạch, bàn tử này hai cái làm hắn kiêng kỵ sát tinh đột nhiên mất tích. Ngưu Vũ Vũ cũng theo tê không hiểu bốc hơi. Khương gia có Khương Phong cùng Khương Siêu Phàm này hai đại cao thủ. Không có tốn nhiều khí lực, bọn họ liền đem tê đặt vào Hoa Hạ quốc bản đồ bên trong. Về sau Khương Phong mặc dù bởi vì đúc thành đạo cơ quá mức rác rưởi, lại không thể đột phá đến kết đan kỳ mà thọ nguyên hao hết tử vong. Có thể Khương gia đồng lứa nhỏ tuổi bên trong người mới nhiều. Hoa Hạ quốc cũng vui vẻ phồn vinh. Tuổi tác đã cao Dương Vân sớm đã về hưu, vượt qua ôm tôn tử, nhảy nhót quảng trường múa nhàn nhã sinh hoạt, Trầm Lộ nữ nhi trở thành Hoa Hạ thương nghiệp nữ vương. Cơ dưới sản nghiệp trải rộng 10 cái mới phát sản nghiệp. Đây hết thảy vốn dĩ đều rất tốt đẹp, chỉ là tại 10 năm trước, Thái Bình Dương chỗ sâu đột nhiên có màu đỏ thẫm chất lỏng toát ra. Mà toàn cầu vốn là mỏng manh linh khí lại tại chậm rãi biến mất. Thế giới chư quốc trở nên khiếp sợ, nhao nhao phái ra nghiên cứu khoa học đội đi qua tìm kiếm đến tột cùng. Tiếc rằng nơi đó thủy vị quá sâu, tân tiến nhất lặn xuống nước người máy đều không thể tiếp cận. Mà nước Mỹ tàu ngầm càng là tại mới vừa tiến vào màu đỏ thẫm chất lỏng phạm vi bên trong, liền trực tiếp bên trong gãy mất tín hiệu. Trong đó mấy trăm báo biển đột kích đội viên cùng phí tổn đắt đỏ tàu ngầm đều biến mất không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục